Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23: Đột phá. Về phần làm sao Bạch Vũ Triết có thể tại tâm môn cảnh hậu kỳ, còn không có sinh ra nguyên lực thời điểm liền có thể bắt đầu luyện đan. Đó là bởi vì hắn tu luyện công pháp Cửu Long Phá Thiên Quyết. Khi tiến vào Cửu Long Phá Thiên Quyết đệ nhất trọng thời điểm, liền sẽ sinh ra một tia hắn công pháp lực lượng đặc biệt, gọi là Long Chi Lực. Cái này Long Chi Lực bên ngoài là nhìn không ra. Đợi đến võ giả tu luyện ra nguyên lực phía sau, cái này Long Chi Lực liền sẽ cùng nguyên lực dung hợp, để hắn sinh ra chất biến. Long Chi Lực bản thân liền so nguyên lực phải cường đại hơn, dùng để luyện đan tự nhiên cũng không phải vấn đề gì. Thiên cấp công pháp, mạnh mẽ chỗ tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lúc này, Ngô Thương ra hiệu Ngô Văn Huyên một tiếng, để nàng không nên lên tiếng quấy rầy đến Bạch Vũ Triết. Sau đó hai người đều lui lại một chút, đứng xa xa nhìn. Ngô Thương cảm giác không có sai, Bạch Vũ Triết xác thực muốn đột phá. Võ giả tại tâm môn cảnh thời điểm tăng lên vốn là tương đối nhanh, cho dù là Long Phá Cửu Thiên Quyết bực này thiên cấp công pháp, tu luyện độ khó vượt quá tưởng tượng. Tại đệ nhất trọng nhập môn thời điểm cũng chẳng phải khó, mà Bạch Vũ Triết thế nhưng là có đời trước kinh nghiệm tu luyện, tăng thêm gần nhất tài nguyên sung túc, đột phá cũng không phải là việc khó gì. Bạch Vũ Triết vẫn là ngồi xếp bằng, hai tay đã bóp thành một cái kỳ lạ ấn quyết, ẩn ẩn có một cỗ đầu rồng ngưng tụ hương vị, chỉ bất quá người bình thường nhìn không ra, bao quát Ngô Thương cũng giống vậy. Lúc này, Bạch Vũ Triết lần nữa xuất ra ba viên Ngô Văn Huyên vừa rồi luyện chế ngưng nguyên đan. Một ngụm nuốt xuống, nhìn hắn dạng như vậy, ăn loại đan dược này liền cùng ăn đậu tằm. Căn bản không có cân nhắc cái gì ngưng nguyên đan chân quý. Thấy Ngô Thương hai cha con kinh hãi không thôi. Bọn hắn dùng loại phương thức này ăn ngưng nguyên đan cũng là ăn đến lên. Chỉ bất quá ai cũng không có như thế nếm qua. Dù sao ngưng nguyên đan ẩn chứa lực lượng vẫn là không kém. Tâm môn cảnh dám như thế ăn, gân mạch nhận được sao? Về phần phù thành người của thế lực khác, bao quát phủ thành chủ thiếu gia, coi như dám như thế ăn bọn hắn cũng ăn không nổi. Bạch Vũ Triết lúc này cơ thể bên trong tràn ngập lực lượng, không ngừng tại khai thác tự thân gân mạch, ở bên trong giống như một dòng lũ lớn đồng dạng phun trào. Trong cơ thể hắn gân mạch, so với tuyệt đại đếm được dẫn nguyên cảnh cao thủ đều không kém chút nào. Vô cùng cứng cỏi, khoáng đạt. Đây chính là cửu kiếp thánh thể mang tới chỗ tốt. Mười mấy phút phía sau, Bạch Vũ Triết cảm giác không sai biệt lắm, lập tức vận chuyển lực lượng, dẫn dắt đến cơ thể bên trong cỗ lực lượng kia hướng trên người một cái nào đó huyệt khiếu đánh tới. Oanh, cơ thể bên trong phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Thậm chí liên tiếp thân thể của hắn đều run run một chút. Cái kia bị xung kích huyệt khiếu hình như có buông lỏng, ẩn ẩn hiện ra một tia quang mang. Còn chưa đủ, Bạch Vũ Triết nhíu mày, sau đó lấy ra Ngô Văn Huyên vừa rồi cho hắn bình ngọc, đem bên trong ngưng nguyên đan toàn bộ đều đổ ra, hết thảy chỉ còn lại 4 khỏa. Hắn cũng không nghĩ nhiều, lần nữa một ngụm nuốt vào. Ây, cách đó không xa kia hai cha con mắt chừng phải giống như ngọn đèn nhỏ lồng. Trùng điệp nuốt từng ngụm nước bọt, bọn hắn nhìn thấy một màn thực tế quá khiếp sợ. Có như thế ăn ngưng nguyên đan sao? Ngắn ngủi hơn 3 giờ mà thôi, liền ăn 8 khỏa ngưng nguyên đan. Dù là trước đó hắn là tiêu hao hầu như không còn đi, có thể đồng dạng tâm môn cảnh hậu kỳ võ giả, loại tình huống này ăn một viên liền tuyệt đối đủ a. Hắn liền không sợ bảo thể mà chết sao? Đây là hai cha con trong lòng đồng thời xuất hiện ý nghĩ. Mà trên thực tế, Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có phương diện này lo lắng. như thế điểm năng lượng đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương. Lại một lần nữa, hắn dẫn dắt đến cơ thể bên trong ngưng nguyên đan vừa mới hóa thành lực lượng. Tụ hợp trước đó lực lượng hướng kia huyệt khiếu đánh tới. Oanh, cơ thể bên trong lần nữa một tiếng vang thật lớn. Kia huyệt khiếu rốt cục hoàn toàn mở ra quán thông, tản ra quang mang mãnh liệt. Một tia nguyên lực từ đó tiêu tán ra, tại Bạch Vũ Triết trong gân mạch chảy xuôi. Hô, Bạch Vũ Triết thở dài một hơi, rốt cục xem như xong rồi. Kỳ thật lúc trước hắn cũng không có nghĩ qua muốn tại đêm nay đột phá đến tâm môn cảnh đỉnh phong. Chỉ bất quá hôm nay hai lần tiêu hao cực hạn, để hắn tại tu luyện thời điểm cảm giác được thời cơ đã thành thục. Cho nên cũng liền thuận theo tự nhiên muốn đi đột phá. May mắn có Ngô Văn Huyên luyện chế kia một lò ngưng nguyên đan. Nếu không đêm nay liền không khả năng đột phá. Nếu là đêm nay đột phá thất bại, kia miễn không được lại muốn tu luyện mấy ngày. Tiếp tục ngồi xếp bằng trải vuốt một chút tự thân gân mạch phía sau. Bạch Vũ Triết mới đứng dậy. Trên mặt kia tái nhợt nhan sắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắn giờ phút này tinh khí thần tràn trề. Chúc mừng Bạch tiểu huynh đệ, đột phá đến tâm môn cảnh đỉnh phong. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Cái này tốc độ tu luyện, thật là làm tại hạ theo không kịp. Gặp Bạch Vũ Triết tu luyện hoàn thành, Ngô Thương vội vàng đi lên chúc mừng. Nói cũng đúng lời thật tình. Cái này tốc độ tu luyện, quả thực chính là không dám tưởng tượng. Nghiêm chỉnh mà nói, hơn 10 ngày thời gian, liền từ tâm môn cảnh sơ kỳ, đến tâm môn cảnh đỉnh phong, ở giữa vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới. Ngô Văn Huyên cũng vui sướng đi qua, dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Bạch Vũ Triết, có một chút bọn hắn hai cha con đều nghĩ mãi mà không rõ. Dùng Bạch Vũ Triết tốc độ tu luyện, làm sao 14 tuổi đều còn tại tâm môn cảnh sơ kỳ. Thẳng đến gần nhất mới bắt đầu không ngừng đột phá đâu. Loại thiên phú này, tu vi hẳn là đã sớm vượt qua Ngô Văn Huyên mới đúng a. Chẳng lẽ nói, trước kia kia tầm 10 năm, hắn đều là dùng để học tập luyện đan chi thức, thẳng đến gần nhất mới bắt đầu tu luyện. Nếu là như vậy, cái này quá trình tu luyện an bài cũng có đủ kỳ hoa. Bất quá, bọn họ cũng đều biết có một số việc chính mình không nên hỏi. Cho nên ai cũng không có nhiều lời. Ngô các chủ, không biết mấy ngày nay luyện chế bao nhiêu nhị phẩm ngưng nguyên đan. Bạch Vũ Triết đứng dậy, không có trả lời bọn hắn tán thưởng. Trên mặt cũng nhìn không ra cái gì mừng rỡ cảm giác. Trực tiếp liền mở miệng hỏi. Mới tâm môn cảnh đỉnh phong mà thôi, có gì có thể vui? A, nhị phẩm ngưng nguyên đan hết thảy luyện chế ra chừng 30 khỏa. Có thể hay không ít một chút? Ngô Thương vội vàng trả lời, mang trên mặt một số thấp thỏm. Hắn luyện chế tốc độ, so với Bạch Vũ Triết chỉ đạo hắn thời điểm, đúng là có không nhỏ chênh lệch, cũng không biết vì cái gì. Hắn đem quá trình cũng đều nhớ kỹ, nhưng không có Bạch Vũ Triết chỉ đạo, hắn chính là không đạt được tốc độ kia. Không có việc gì, trước dùng đến đi, lại cho ta một số nguyên thạch. Bạch Vũ Triết thuận miệng nói, nguyên thạch cũng là tu luyện trọng yếu tài nguyên. Một số thời khác, cho dù là đan dược cũng thay thế không được. Ngô Thương liền tranh thủ luyện chế tốt nhị phẩm ngưng nguyên đan cho Bạch Vũ Triết. Sau đó lấy trên 100 khỏa nguyên thạch cho hắn. Bạch Vũ Triết nói tiếng cảm ơn, sau đó lập tức liền rời đi. Dù là lúc này là nửa đêm, tại Ngô Thương hai cha con cực lực giữ lại phía dưới, cũng không có ở đây qua đêm. Ra đan hương các, Bạch Vũ Triết mượn ánh trăng nhàn nhạt nhanh chóng hướng Câu Lan Nhai miếu hoang mà đi. Câu Lan Nhai, Bạch Vũ Triết bọn người chỗ ở trong miếu đổ nát, lúc này y nguyên còn có yếu ớt ánh đèn đung đưa. Tuyệt đại đếm được người đều đang ngồi, chỉ có trong đó hai người đang tại bảo vệ lấy Trần Tấn, Trần Sấm hai huynh đệ. Đêm nay bọn hắn 18 người là thay phiên trông coi. Lúc này đến phiên chính là Tiểu Hà, còn có một cái tên là Khổng Vệ Nguyên người, niên kỷ cũng là 14 tuổi. Người này dáng người trung đẳng, bề ngoài tương đối thanh tú, trên mặt luôn luôn mang theo vẻ tươi cười. Bất quá bình thường lại không thế nào nói chuyện. Lúc này cùng Tiểu Hà hai người cùng một chỗ, cũng là câu được câu không phiếm vài câu. Khoảng thời gian này chúng ta biến hóa thực tế quá lớn. Vệ Ngô Nguyên, ngươi nói này sẽ không là một giấc mộng a? Quá bất khả tư nghị. Ta thật sợ mộng tỉnh, lại muốn đối mặt nguyên bản cái kia hiện thực tàn khốc. Tiểu Hà lúc này đột nhiên nói một câu xúc động, đối Khổng Vệ Nguyên nói. Ha ha, ta cũng có loại cảm giác này. Nhưng đây không phải mộng. Có lẽ, lão đại thực chính là đạt được thần tiên báo mộng. Đạt được cái gì khó lường truyền thừa đi. Yên tâm đi, lão đại nhất định sẽ mang theo chúng ta đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Khổng Vệ Nguyên lúc bắt đầu, ánh mắt cũng có chút mê ly. Bất quá rất nhanh liền biến thành vô cùng kiên định cùng sùng bái. Không sai, bọn hắn 18 người đối Bạch Vũ Triết cho tới nay đều là rất sùng bái, cho dù là tại Bạch Vũ Triết linh hồn thác sinh trước đó cũng là như thế. Tiểu Hà đang chờ nói tiếp, đột nhiên cảm giác được miếu hoang bên ngoài tựa hồ có chút vang động. Lập tức hướng bên ngoài đại môn nhìn lại, cái này làm miếu hoang thực tế là quá phá. Kỳ thật tại hai ngày trước Trần Tấn mang theo chính hắn kia mấy chục người đến thời điểm, cũng đã đem đại môn này đều gỡ, cho nên căn bản cũng không có môn. Người nào? Khổng Vệ Nguyên lúc này cũng đã chú ý tới, thậm chí đã nghe được tiếng bước chân. Sở dĩ bọn hắn không cho rằng là Bạch Vũ Triết trở về, đó là bởi vì tiếng bước chân là hai người. Rất nhanh, bên ngoài đại môn xuất hiện hai bóng người. Đối phương tựa hồ cũng không nghĩ lấy muốn ẩn tàng. Hai người này nhìn qua đều là trung niên nhân bộ dáng. Một cái phía trước, khác một cái ẩn ẩn dựa vào sau nửa cái thân vị. Từ cử chỉ có thể nhìn ra là phía trước người kia thuộc hạ. Phía trước người kia mặc một thân trường bào màu xanh, vóc người trung đẳng, cái cằm giữ lại dài hai tấc râu ria, sắc mặt trang nghiêm, trong mơ hồ mang theo một cỗ sát khí. Chính nhất từng bước đi tới, các người ai là Bạch Vũ Triết? Phía trước người kia mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một cỗ không thể làm trái ý vị. Ánh mắt càng nhiều hơn chính là nhìn về phía Khổng Vệ Nguyên. Hắn cũng không trả lời Khổng Vệ Nguyên, mà là trực tiếp mở miệng hỏi ai là Bạch Vũ Triết? Ngươi là ai? Khuya khoắt tới tìm chúng ta lão đại sự tình gì? Tiểu Hà hướng phía trước một chạm, quát hỏi, sau đó ra hiệu Khổng Vệ Nguyên nhanh đi đánh thức những người khác. Hai người này nửa đêm tới chơi, mới mở miệng liền nói muốn tìm Bạch Vũ Triết. Hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Phụ thân, nhanh cứu lấy chúng ta. Lúc này, bị trói tại trên cây cột Trần Tấn đã tỉnh lại, nhìn thấy ngoài cửa người tới, lập tức đại hỉ, không chút do dự mở miệng hô. Trần Sấm ngược lại là so hắn trầm ổn một số, bất quá con mắt của nó quang chi chung cũng toát ra thần sắc mừng rỡ. Chỉ bất quá không có mở miệng nói chuyện, cái này hai huynh đệ lúc này đều rất chật vật, bị trói tại trên cây cột không nói. Hai người đều là tóc tai bù xù, trên mặt tất cả đều là can thiệp vết máu, quần áo trên người cũng là loạn thất bát tao, nơi nào còn có nửa điểm Trần gia thiếu gia bộ dáng. Cũng không phải Tiểu Hà bọn người về sau còn tra tấn bọn hắn, mà là chiến đấu lúc kết thúc, hai người bọn hắn liền đã không sai biệt lắm là bực này bộ dáng. Trần Tấn đan độc phát tác, cha tấn chết đi sống lại, nôn điểm huyết tính là gì? Mà Trần Sấm bị Bạch Vũ Triết một quyền kia xuống dưới, thương thế quả thực không nhẹ. Không sai, người tới chính là Trần gia đương đại gia chủ Trần Truyền Phương, mà phía sau hắn người kia thì là Trần gia đại quản gia.